Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2691, đệ 2691 chương Một Con Đường Đi Tới Cuối. Nam Cung Băng mấy người tức khắc không biết muốn nói gì hảo. Vì cái gì bọn họ không cảm thấy gặp được huyền thưởng lệnh thượng hồn tộc sẽ càng hoàn mỹ. Ngược lại có loại muốn đi theo đại ma vương một con đường đi tới cuối cảm giác. Chúng ta đây tốt nhất trước tiên trước chuẩn bị hạ, đừng bị hồn tộc mai phục. Nam Cung Băng nghĩ nghĩ nói. Những người khác đều thực tán đồng, hồn tộc nhân tinh thần lực cùng hồn lực dị thường nhanh nhạy. Còn giỏi về che lấp hơi thở, giỏi về âm thầm đánh lén. Đã từng ở trên chiến trường không ít thống lĩnh cấp nhân tộc tướng lãnh chính là như vậy bị ám sát. Yên tâm đi, chúng ta tinh thần lực cũng không thấp, không cần như vậy khẩn trương. Ngô Thanh Thiền đối nhìn qua khẩn trương không thôi Nam Cung Băng. Trần An, ân, chúng ta đối với các ngươi luôn luôn đều thực yên tâm ân đi. Nam Cung Băng đám người chỉ có cười. Khổ, so với đại ma vương mấy người tới. Bọn họ thật sự quá không bình tĩnh, ngay sau đó mới lại nghĩ tới bọn họ bên cạnh còn đi theo một cái đứng đầu thần đế. Nếu là có hồn tộc người đánh lén, kia trước tiên là có thể cảm giác tới rồi. Trong khoảnh khắc căng chặt tâm thả lòng rất nhiều, Ngô Thanh Thiền liếc mắt một cái liền nhìn ra mấy người tính toán. Cười nhắc nhở, các ngươi không cần có ỷ lại tâm lý. Đến lúc đó yêu cầu chính chúng ta ứng đối hải tộc cùng hồn tộc người. Như vậy mới có thể khởi đến đối chúng ta rèn luyện tác dụng, cho nên các ngươi vẫn là yêu cầu lúc nào cũng ở vào một loại cảnh giác đỉnh trạng thái mới được. Nàng cười như không cười bổ sung một câu. Nam Cung Băng mấy người bật cười. Ngươi nói rất đúng, chúng ta phía trước suy nghĩ quá nhiều ngược lại mất bản tâm ân đi. Mấy người rất là may mắn có thể cùng đại ma vương đám người tạo thành một đội, này mấy người vô luận gặp được sự tình gì đều như vậy bình tĩnh. Nếu sơ đi theo các nàng tâm cảnh cũng có thể được đến rèn luyện. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế ngoác ngoác môi, nhà hắn tiểu thiền thiền chính là như vậy ưu tú. Một đội người hướng tới Trung Du mà đi, theo lý thuyết hồn tộc người hẳn là đại đa số đều đã tiến vào rừng rậm bên trong. Chính là ở ngày hôm sau ngày mới vừa lượng, Ngô Thanh Thiền đám người đi đến một chỗ bãi sông khi lại cùng hồn tộc một đội nhân mã tương ngộ. Hồn tộc cầm đầu chính là một người nửa trong suốt ngăm đen còn tính anh tuấn tuổi trẻ nam tử. Hắn ăn mặc một thân gia thú cưỡi một loại khổng lồ uy vũ hồn thú. Phía sau đi theo năm người, đồng dạng ăn mặc gia thú cưỡi hồn thú. Nhưng vẫn là có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới cùng cầm đầu nam tử khác nhau. Ngô Thanh Thiền nhìn đến tuổi trẻ nam tử khi đôi mắt đột nhiên tinh tinh tỏa sáng lên. Chúng ta vận khí thật đúng là hảo a. Cư nhiên gặp nhân tộc huyền thưởng lệnh thượng hồn tộc xếp hạng đệ tam 12 bộ tộc thiếu tộc. Trưởng ở hồn tộc chia làm các loại lớn nhỏ bộ lạc. Cùng nhân tộc lớn nhỏ thế gia cùng loại. Hiện tại cái này tuổi trẻ nam tử là một cái cỡ trung bộ lạc thiếu chủ. Từng dẫn theo hồn tộc quân đoàn xâm chiếm hơn người tộc biên cảnh vài tòa thành trì. Càng đem trong thành nhân tộc toàn bộ tàn sát sạch sẽ đem linh hồn hấp thu luyện hóa. Tâm tính thập phần tàn bạo thị huyết, cưỡi ở hồn thú thượng tuổi trẻ nhìn đến Ngô Thanh Thiền đám người khi đầu tiên là ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ tới cư nhiên có nhân tộc dám to gan như vậy đến Trung Du tới tìm chết. Ở nhìn kỹ xem, tuổi trẻ nam tử vốn dĩ đạm mạc đỏ đậm hai mắt cũng chợt sáng lên. Các ngươi là Ngô Thanh Thiền cùng phong thần. Hắn dẫn đầu mở miệng dùng đại lộ thông dụng ngữ nói. Hồn tộc huyền thưởng lệnh thượng, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần tuy rằng là vừa nhập bảng. Nhưng hai người dược tề cùng rèn phi thường kiệt xuất. Bởi vậy thực chịu hồn tộc coi trọng, lần này ở đại bản doanh khi bọn họ linh đế liền đặc biệt đối mọi người lại lần nữa đem hai người lấy ra tới cường điệu một lần. Ngô Thanh Thiền dơ dơ lên cằm, phi dương tùy ý gật gật đầu. Không tồi, chúng ta chính là Ngô Thanh Thiền cùng phong thần, ngươi là A bố ngươi thiếu tộc trưởng. Ngoặc kép, hết chương.